Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1047, Trần Mặc mạo hiểm. Mục đồ như thường ngày như thế mang tới một cái giáo. Rời đi bộ lạc, cùng vài tên bộ lạc chiến sĩ đồng thời. Tùy tùng thủ lĩnh rời đi bộ lạc. Lần này là bộ lạc chiến tranh. Bọn họ Mục Châu bộ lạc cùng đối thủ Hãn Kha bộ lạc là đối thủ một mất một còn. Vì tranh cướp lưu đồ thảo nguyên lãnh địa quyền. Lưu đồ thảo nguyên là bọn họ phụ cận quan trọng nhất săn thú sân bãi. Bộ lạc 1/3 đồ ăn. Đến từ lưu đồ thảo nguyên con mồi. Bọn họ cùng Hãn Kha bộ lạc tranh cướp. Đã kéo dài đã lâu. Mấy lần trước tranh cướp. Đều là bọn họ thắng. Nhưng Hãn Kha bộ lạc vẫn không hề từ bỏ. Mỗi qua một quãng thời gian, sẽ đối với bọn họ phát khởi thế công. Lần này kịch liệt nhất, song phương tổn thất đều rất lớn. Nếu như lần này đánh thắng, bọn họ liền có thể chiếm đoạt Hãn Kha bộ lạc, trở thành phụ cận to lớn nhất bộ lạc quần. Hai phe đều đã đến lưu đồ thảo nguyên hội tụ. Khắp nơi đều có hơn 100 chiến sĩ. Bọn họ so với Hãn Kha bộ lạc mạnh lớn một chút. Chiến sĩ so với đối phương nhiều hơn 40 tên. Ngày hôm nay không nóng. Ở lưu đồ thảo nguyên có thể tùy ý nhìn thấy đủ loại dã thú con mồi. Mục đồ chăm chú trong tay giáo. Đang đợi thủ lĩnh tiến công mệnh lệnh. Song phương chiến sĩ. Đều ở gõ lên thạch cổ. Xương vũ khí tạo thế. Gào gào. Thủ lĩnh tiến công gào thét vang lên. Song phương đồng thời khởi xướng tiến công. Ong ong đúng vào lúc này. Gợn sóng vô hình tản ra. Hết thảy chiến sĩ chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng dừng ở một chỗ. Ngơ ngác đến nhìn lẫn nhau. Trên thảo nguyên dã thú cũng toàn bộ định ở tại chỗ. Nếu không là gió nhẹ gợi lên cỏ nhỏ, sẽ cho rằng cái này thế giới thời gian bất động như thế. Tình cảnh này phát sinh ở tinh cầu này mỗi một góc. Hầu như hết thảy có ý thức sinh mệnh đều đứng bất động. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ chỉ là một cơn gió thổi qua thời gian. Thế giới khôi phục như thường. Hai cái bộ lạc chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó quay đầu nhìn mình thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh của bọn họ đối diện. Nhìn về phía trên thảo nguyên dã thú. Gào gào gào. Hai cái thủ lĩnh đi đầu. Vốn đang muốn chiến đấu hai cái bộ lạc. Cùng nhau liên thủ săn giết dã thú. Hình ảnh vô cùng quỷ dị. Điều khiển tất cả những thứ này người. Lúc này đang đứng ở tinh cầu ở ngoài vũ trụ, khóe miệng mang theo nụ cười. Hắn chính là Trần Mặc. Ở Trần Mặc bên người, Tử Đế kinh dị liếc nhìn hắn một chút. Trần Mặc năng lực học tập quá mạnh, phục chế tử vận năng lực sau. Hắn bắt đầu giáo dục Trần Mặc làm sao sử dụng loại năng lực này. Lúc này mới không bao lâu, Trần Mặc liền rất quen khống chế tâm linh khống chế. Hơn nữa năng lực đạt đến tinh cầu cấp. Hắn thậm chí cảm giác Trần Mặc còn lưu lực, không có dụng hết toàn lực. Ở Trần Mặc năng lực bên trong, còn có thể bóp méo ký ức cùng thay đổi ý thức năng lực. Này phi thường khủng bố. Mặc dù Tử Đế kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy đông đảo năng lực kỳ lạ tập cùng kiêm. Hắn đều không thể không thán phục. Này vẫn là người sao? Tử vận biểu hiện phức tạp nhìn Trần Mặc. Trần Mặc năng lực từ trên người nàng phục chế. Nàng nhưng nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn, từng bước một vượt qua nàng. Cái này nam tính sinh mệnh lại như một đoàn mê, vĩnh viễn không nhìn thấy hắn lá bài tẩy là cái gì. Hơn nữa hiện tại, nàng đối với Trần Mặc cảm giác rất kỳ quái. Bị chọn đọc ký ức, phục chế năng lực sau. Trần Mặc biết nàng hết thảy riêng tư cùng bí mật, nhưng nàng lại không bài xích Trần Mặc, trái lại sinh ra một tia thân thiết. Cái cảm giác này làm cho nàng rất khó chịu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đối với một cái nam tính sinh mệnh sản sinh thân thiết cảm giác. Đón lấy ngươi không cần ta dạy, ta cũng dạy không được. Tử Đế thăm thẳm nói rằng, những ngày gần đây, đa tạ các ngươi. Trần Mặc nói rằng, nếu đáp ứng ở lại ngươi nơi này, tự nhiên không thể ăn uống chùa. Tử Đế quan sát dưới trước mắt vẫn còn nguyên thủy bộ lạc thời đại. Văn minh tinh cầu, nói rằng, ngươi là ta đã thấy đặc thù nhất sinh mệnh, năng lực của ngươi, vượt qua hiện hữu năng lực hệ thống, tương đương với thần linh. Thần linh a, Trần Mặc cũng quan sát trước mắt tinh cầu. Thần linh chỉ là so với chúng ta càng cao cấp sinh mệnh mà thôi. Lại như đối với tinh cầu này sinh mệnh mà nói, ta chính là thần linh. Ta có thể rời núi lấp biển, phi thiên độn địa, nhưng ta cũng không phải thần linh. Người nóng lòng học tập khống chế loại năng lực này là chuẩn bị phải làm gì? Tử đế lần thứ nhất hỏi ra cái này ở trong lòng đã lâu vấn đề. Làm cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác muốn chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ta có sứ mạng của ta phải hoàn thành. Trần Mặc tét miệng cười lên. Hắn nhớ tới khoa học kỹ thuật thư viện. Mãi đến tận hiện tại, khoa học kỹ thuật thư viện cái cuối cùng nhiệm vụ đều không có công khai cho hắn. Bất luận hắn dùng biện pháp gì, đều vẫn không có mở ra cuối cùng bí ẩn. Trong tay ngươi cái kia truyền thừa sứ mệnh. Tử Vận đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng đột nhiên mở miệng, đúng là nhường Trần Mặc kinh ngạc, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói. Khoa học kỹ thuật thư viện đúng là một cái truyền thừa. Làm sao ngươi biết ta có truyền thừa? Không chỉ ta, toàn vũ trụ thế lực. Chỉ cần không ngốc, nên đều biết ngươi nắm trong tay một cái nào đó đỉnh cấp văn minh truyền thừa. Bằng không không thể ở như thế trong thời gian ngắn. Nắm giữ nhiều như vậy. Như thế khủng bố khoa học kỹ thuật. Tử Vận từ tốn nói. Trần Mặc ngẫm lại, đúng là như vậy. Cái khác đỉnh cấp thế lực đều là dùng mỗi cái văn minh mấy ngàn vạn năm, thậm chí hơn 100 triệu năm khoa học kỹ thuật tích lũy, từng bước một đi tới. Kém cỏi nhất đỉnh cấp thế lực cũng muốn mấy vạn năm phát triển, mà hắn chỉ dùng mấy chục năm. Giải thích duy nhất chính là trong tay hắn có nắm đỉnh cấp văn minh di lưu lại khoa học kỹ thuật. Sự thực cũng chính là như vậy, chỉ là cũng không phải đỉnh cấp văn minh truyền thừa, mà là một cái vượt qua thần cấp văn minh truyền thừa. Vận may mà thôi, Trần Mặc nói rằng. Tử Vận không nói gì, không có tán đồng, cũng không có phản bác. Ngươi muốn đi Tác Luân Liên Minh? Trần Mặc muốn đi tiền tuyến. Tin tức này hầu như nhường Lam cùng Triệu Mẫn nhảy lên đến, bao quát Tiểu Ngư, làm chúa tể một phương. Hắn muốn đi tiền tuyến, không hề nghĩ ngợi, mọi người đưa ra phản đối. Các ngươi cố hương vĩ nhân đều nói qua, chờ hắn muốn dùng lên súng thời điểm, quân đoàn liền xong đời. Ngươi làm chúa tể một phương, nên hiểu đạo lý này. Tỷ thí bình thường kỹ thuật không là vấn đề, nhưng ra tiền tuyến không được, nơi đó không phải sân đấu. Đối thủ sẽ không bởi vì ngươi thân phận cao mà có lưu thủ. Trái lại hỏa lực đều tập trung cho ngươi. Lam nghiêm nghị nói rằng. Triệu Mẫn rất tán thành. Chuyện này, ta không ủng hộ ngươi. Ngươi làm chúa tể một phương. Ngươi an toàn, là toàn bộ hành quân kiến định hải thần châm. Tiểu Ngư ngược lại bình tĩnh. Chỉ là trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Đừng như vậy a, ta lại không có chuyện gì. Chỉ là đi thử xem năng lực cùng trang bị. Lại không chết được. Ta cái này trang bị, tổng cần một cái sân thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, ngươi không có bị không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng đánh trúng qua. Ai cũng không nói chắc được hậu quả thì như thế nào. Ta không ủng hộ ngươi mạo hiểm qua. Lam kiên định nói rằng, nếu như thành công, chúng ta không uổng một binh một tốt. Bắt toàn bộ Tác Luân Liên Minh. Thu hoạch tuy rằng rất mê người, nhưng nguy hiểm lớn bằng. Ta không ủng hộ ngươi. Lam kiên định lắc đầu nói rằng. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Là toàn bộ hành quân kiến đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chuyện này liền như thế định. Ta cùng Mặc Nữ. Đều có khống chế không gian năng lực. Không cần lo lắng. Trần Mặc không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư. Chỉ hy vọng Tiểu Ngư có thể khuyên nhủ hắn. Đi thôi. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta tìm người gả cho. Tiểu Ngư bình tĩnh nói xong. Xoay người rời đi. Trần Mặc mặt đều xanh. Lam nín cười. Quay đầu nhìn về phía những nơi khác. Làm bộ không nghe. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cợt. Không nói gì. Một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Thấy Trần Mặc ánh mắt cầu trợ. Nàng chỉ có thể nhún nhún vai. Chính mình trêu chọc. Không liên quan ta sự tình. Chuyện này ta đứng ở phản đối mới. Sẽ không thế ngươi hống nàng. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể kiên trì theo sau. Hay là muốn làm nhỏ ngư công tác? Cái gì? Lão bản muốn đi qua. Kiều Lễ cùng Hắc Ưng nhận được tin tức này. Quả thực khó có thể tin. Chúa tể một phương đều muốn ra chiến trường. Đối với bọn họ những bộ hạ này một loại sỉ nhục. Nếu như bộ hạ có năng lực, làm thế lực chủ Trần Mặc cần ra chiến trường à? Mặc dù không phải là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cũng không dễ chịu. Mặc dù bọn họ trung tâm chỉ huy rời xa tiền tuyến, nhưng tương tự nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được. Ngày đó bị đối thủ phát hiện bọn họ bộ chỉ huy vị trí, sau đó đối với bọn họ tiến hành ám sát hoặc là không gian oanh tạc. Ở đây, không cẩn thận, sẽ ra đại sự. Huấn luyện viên, không thể khuyên nhủ lão bản à. Kiều Lễ cùng Hắc Ưng một mặt trịnh trọng. Khuyên không được, phu nhân đều nổi nóng. Hắn hay là muốn qua. Vì lẽ đó các ngươi phải chú ý. Bảo vệ tốt lão bản. Không thể để cho hắn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trần Mặc vấn đề an toàn. Có thể so với hai người bọn họ chiến bộ đều trọng yếu. Bọn họ chiến bộ có thể hủy diệt. Bọn họ bất luận một ai đều có thể chết. Chỉ có Trần Mặc không thể ra bất cứ chuyện gì. Loại này thời kỳ, hắn không thể có bất kỳ mạo hiểm hành vi. Thậm chí không thể đối ngoại bại lộ hành tung. Lão bản này không phải hồ nháo sao? Kiều Lễ nói thầm nói rằng, ai hồ đồ? Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện ở đầu óc của hắn. Tiếp theo, ở tại bọn hắn trước mắt, một cái không gian cửa động xuất hiện. Trần Mặc cùng Mặc Nữ bóng người, ung dung đi ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.